Vô địch kiếm vực, chương 408, 408, La Phong tiểu thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp chính là trung vực siêu cấp tông môn thu người lúc ngoại trừ những thứ kia bản thân tông môn liền có đệ tử xông vào tiềm long bảng, cũng lại đạt được tốt bài danh, cái khác tông môn đại biểu thì là có chút không thể chờ đợi. Tổ chức cái này tiềm long bảng mục đích cuối cùng, ngoại trừ tuyển nhận các vực thiên tài bên ngoài, là tối trọng yếu còn là kia số mệnh. Một gã thiên tài, ngoại trừ Hướng Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh loại này thiên tài tuyệt thế bên ngoài, tối đa chỉ có thể khiến tông môn trong tương lai nhiều một gã cường giả mà thôi. Tại rất lâu, ngoại trừ có thể đạt được hoàng giả cảnh cường giả bên ngoài, đối tông môn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, phí này vẫn xa xa so một gã thiên tài muốn trọng yếu hơn. Bởi vì số mệnh quan hệ đến một cái tông môn tương lai hưng suy. Trung vực những tông môn kia đại biểu xuất hiện ở tiềm long trên đài, nhìn trên đài lãnh quân đám người, những tông môn này đại biểu trong mắt thả ra lang tính quang mang. Nếu như là bình thường, những thiên tài này mặc dù không tệ, nhưng là lại xa xa vẫn B8 sắp chưa tới để cho bọn họ thất thố tình trạng. Thế nhưng lúc này không giống với, trước mắt cái này trên đài thiếu niên có thể là tông môn mang đến số mệnh A, bát phẩm tông môn, thanh đạo tông, nhập môn sau khi... Là được là đệ tử chân truyền, thiên cấp dưới công pháp huyền kỹ tùy ý chọn, mỗi tháng 3.000 năng lượng thạch, trung phẩm các loại phù lục 10 chương. Thất phẩm tông môn, nguyên thủy tông, nhập môn sau khi, là được là trưởng môn đệ tử thân truyền, tông môn huyền kỹ các, công pháp các, tùy ý chọn, mỗi tháng 4.000 năng lượng thạch, cũng có thể mỗi tháng có một lần cơ hội đi trước tông môn thánh địa tu luyện. Cửu phẩm tông môn, thượng tiêu tông. Nhập môn là được là nội môn đệ tử, cũng có thể thu được thiên cấp hạ phẩm công pháp cùng huyền kỹ một quyển, mỗi tháng 5.000 năng lượng thạch, tông môn nội tu luyện thánh địa, miễn phí mở ra một tháng, trừ lần đó ra, nhà của các ngươi tộc sẽ thành cho ta tông phụ thuộc. Đương nhiên, chỉ hạn tiềm long bảng trước 10 thiên tài. Các đại tông môn đại biểu khai ra điều kiện, hiện tại chính là những thiên tài này làm lựa chọn lúc. Rất nhanh, lục tục có người huyền giả làm ra tuyển chọn. Trước 10 vài tên nhân loại huyền giả, ngoại trừ lãnh quân Lãnh Ngân còn có Trương Liễu bên ngoài, toàn bộ đều lựa chọn gia nhập kia cửu phẩm tông môn. Còn dư lại những thứ kia huyền giả cũng muốn tuyển chọn kia cửu phẩm tông môn, thế nhưng đáng tiếc, không đủ tư cách, sau cùng đều chỉ có thể tuyển chọn những thứ kia bát phẩm tông môn cùng thất phẩm tông môn. Rất nhanh, tất cả trước 30 huyền giả đều đã tuyển chọn hoàn tất. Sau cùng... Những tông môn kia đại biểu đưa mắt đầu đến rồi Dương Diệp trên người, An Nam Tĩnh bọn họ là không hy vọng xa vời, hiện tại, chỉ Dương Diệp còn không có tông môn, nếu như có thể mang Dương Diệp thu nhập tông môn, kia tông môn đạt được số mệnh kia mang thì không cách nào lường được. Đánh chủ ý này chính là những thứ kia bát phẩm tông môn cùng cửu phẩm tông môn, thất phẩm tông môn rất có tự mình hiểu lấy, bọn họ đoạt bất quá bát phẩm tông môn cùng cửu phẩm tông môn. Thiên Huyễn khe khẽ thở dài, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp, ta cũng không quanh co lòng vòng, ngươi nếu có thể đủ gia nhập ta tông môn, ta tông tất đảm bảo ngươi có 10 năm phần mệnh có thể sống, 10 năm, chuyện gì cũng có thể phát sinh, cái này cũng cho phép cũng là ngươi sau cùng sinh cơ, hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng. Nhìn thấy Thiên Huyễn khai ra điều kiện, cái khác tông môn đại biểu nhất thời câm miệng, bỏ đi muốn nói. Kéo dài 10 năm thọ mệnh, cái này đại giới, bọn họ mở không tường. Dương Diệp nghĩ cũng không có trước đó là cự tuyệt nói. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta tự do thói quen, không muốn gia nhập tông môn, chí ít tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì tông môn, cho nên, mong rằng tiền bối lượng giải. Người trước mắt này lòng của nghĩ, hắn làm sao sẽ không biết. Đối phương bất quá là nhìn trúng số mệnh mà thôi. Nếu là mình mang số mệnh cho đối phương, kia nếu nói chỉ hoãn tuổi thọ hứa hẹn, trời mới biết có thể hay không đổi tiền mặt. Thiên Huyễn lắc đầu, khe khẽ thở dài, không ở ngôn ngữ. Ngang, đúng lúc này, xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo long ngâm chi thanh, mọi người cả kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy chân trời, cửu điều quái vật lớn tới lúc gấp rút tốc mà đến, không được số hơi thở, kia cửu điều quái vật lớn đó là đi tới mọi người bầu trời. Là mọi người thấy rõ kia cửu điều quái vật lớn lúc, nhất thời chấn động không ngớt, bởi vì này cửu điều quái vật lớn dĩ nhiên là cửu điều cự long, tại cự long phía sau, là một tòa dài rộng mấy trăm trượng thật lớn kim loan. Lấy long làm mã, đây là đâu phương thế lực? Mọi người kinh hãi, thấy như vậy một màn, Thiên Huyễn nhíu mày, thấp giọng nói. Đỉnh Hán đế quốc, nói đến đây, làm như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ. Thật là một người chuyên gây họa a, hoàn hảo lúc trước ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, lúc này đây, An gia cũng không giữ được ngươi. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, nhất giai cấp ngọc bậc thang bằng đá đột nhiên xuất hiện ở kia không trung, liên tiếp đến kia kim loan cùng lòng đất, ngay sau đó, kim loan môn chậm rãi mở ra, một gã mặc hoàng bào thanh niên nam tử tự kia kim loan trong chậm rãi đi ra, nam tử đại ước nhị thập hơn tuổi, mi thanh mục tú, tuấn lãng phi phàm, quần áo hoàng bào, không nói ra được cao quý thong dong. Chỉ là kia hé môi nhếch lên nhàn nhạt tà cười, khiến người ta vừa nhìn chỉ biết đây cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Tại nam tử hai bên trái phải, còn theo bốn tên nữ tử đều là cực kỳ mạo mỹ, nhìn dưới vô số huyền giả tâm thần hoảng hốt. Ai về, phô trương lớn như vậy, Dương Diệp vấn bên cạnh An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Không biết, Dương Diệp, hoàng bào nam tử quét phía dưới mọi người liếc mắt, cũng không cố kỵ mọi người, thân thủ mang bên cạnh hắn hai gã mỹ nữ ngăn ở trong lòng, sau đó cứ như vậy ôm hai gã mỹ nữ từ kia ngọc thạch trên bậc thang đi xuống. Đi trong quá trình, nam tử hai tay càng trực tiếp rơi vào hai tên nữ tử kiểu đồn bên trên, sau đó không chút kiêng kỵ nhu nhéo. Kia bị nam tử ôm hai gã mỹ nữ thần tình rất là tự nhiên, không có chút nào ngượng ngùng cùng mất tự nhiên, hiển nhiên, đối loại sự tình này, các nàng sớm đã thành tập mãi thành thói quen. Rất nhanh, nam tử đi tới mặt đất, nam tử quét giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vậy các vị chính là các vực thiên tài, hạnh ngộ, tại hạ La Phong. Là La Phong, giữa sân có người kinh hô. Đạo, hắn là mục quân thúc thúc, La Phong tại trung vực vẫn còn có chút danh khí, đương nhiên, danh tiếng của hắn là có tiếng xấu, nguyên nhân là hắn cực kỳ háo sắc, hắn háo sắc có thể nói là tại trung vực nổi danh, bởi vì có người nói hắn tiểu thiếp thì có hơn vạn phần chúng. Đương nhiên, hắn vẫn có thực lực này không phải là chiến đấu phương diện, mà là mang binh năng lực, hắn mang binh năng lực. Coi như là kia Đỉnh Hán đế quốc nắm giữ 10 vạn linh cấp binh sĩ đệ nhất quân thần Phương Vân đều trở nên tán thưởng có thừa. Đây cũng là hắn vì sao tốt như vậy sắc, nhưng là lại vẫn như cũ có thể tại Đỉnh Hán đế quốc cái quyền lợi này trung tâm trong sống có kết có nhuận. La Phong đối với mọi người gật đầu, sau cùng ôm hai vị mỹ nữ đi lên sàn đấu võ, đạo. Ai giết ta kia đáng thương cháu, đứng ra a hát, yên tâm, ta không phải là tới báo thù cho hắn. Tiềm Long bảng quy củ ta Đỉnh Hán đế quốc không muốn đi phá hư, chỉ là người nọ hoàng giáp còn có người hoàng ấn cùng với phược tiên thằng cũng muốn giao ra đây. Đó là ta Đỉnh Hán đế quốc đồ vật, những người khác cầm là muốn tổn thọ, còn nhất nhất. Đột nhiên, La Phong thanh âm hơi ngừng, ánh mắt của hắn rơi vào An Nam Tĩnh trên người của. Khi thấy An Nam Tĩnh lúc, hắn kia vuốt ve hai gã mỹ nữ hai tay nhất thời ngừng lại, mà kia trong mắt, còn lại là thả ra lang tính quang mang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng với An Nam Tĩnh chung quanh một ít huyền giả nhất thời hướng hai bên lui gần 10 trượng cự ly. Bọn họ biết cái này gọi là Lưu Phong nam tử lai lịch khẳng định bất phàm. Thế nhưng, bọn họ cũng biết cái này An Nam Tĩnh kinh khủng. Tìm nàng phiền phức, cái này Lưu Phong coi như là Đỉnh Hán đế quốc hoàng đế đều được lột một lớp da. Bên cạnh những thứ kia siêu cấp tông môn đại biểu vào giờ khắc này, đều là phi thường có ăn ý bảo trì trầm mặc. Đối với Đỉnh Hán đế quốc cái này quái vật lớn, bọn họ tự nhiên là không có hảo cảm. Trước mắt cái này háo sắc gia hỏa muốn tìm chết, bọn họ tự nhiên sẽ thành toàn hắn. Nếu như An gia cùng Đỉnh Hán đế quốc đánh nhau, vậy thì càng tốt hơn. La Phong buông lỏng ra bên cạnh hắn hai tên nữ tử, sau đó chậm rãi đi hướng An Nam Tĩnh, kia trong mắt, không chút nào che giấu ánh mắt hưng phấn, khi đi đến An Nam Tĩnh trước người một trượng cự ly lúc. La Phong đưa tay chỉ An Nam Tĩnh đạo. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đệ nhất 103.679 tiểu thiếp. Ngươi có thể cự tuyệt, thế nhưng ta sẽ không nhìn. Nghe được La Phong nói, một bên Dương Diệp khóe miệng nhất thời quất thẳng tới xúc, thu An Nam Tĩnh làm tiểu thiếp. Còn là đệ nhất 103.679. Còn có, nguyên lai cái này La Phong dĩ nhiên là kia Mục Quân thúc thúc. Nhưng khi nhìn cái này La Phong cùng kia Mục Quân niên kỷ không sai biệt lắm a, kia Mục Quân gia gia thật đúng là người phong lưu a. Còn có, tới thu hồi nhân hoàng ấn cùng người hoàng giáp, còn có Phược Tiên Thằng. Dương Diệp nhướng mày, Phược Tiên Thằng, nhân hoàng ấn cùng người hoàng giáp hắn trái lại có, thế nhưng cái này Phược Tiên Thằng hắn cũng không có thấy, chẳng lẽ là không lục soát tỉ mỉ. Bất kể như thế nào, hắn nuốt đi vào đồ vật, khởi có tại nhổ ra. Cười lạnh một tiếng, Dương Diệp nhìn về phía La Phong lúc, trong con mắt xẹt qua lướt một cái lạnh lẽo sát ý, cách chương.